Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 504, nhìn thấy ngươi, thật tốt, sư phụ, ngoặc kép, nhìn vẻ mặt trang nghiêm trúc cửu kiếp, Trần Thủ Chuyết thật lâu bất động, thật giống trầm tư cái gì, trúc cửu kiếp lại là thêm chút lực, thành khẩn nói, Thủ Chuyết, sư phụ mặc dù đối với ngươi ta không sai, thế nhưng, hắn không phải là người. Thậm chí không phải chúng ta vũ trụ tồn tại, chúng ta không thể bởi vì hắn đối với chúng ta tốt, liền không nhìn nhân tộc đại nghĩa, không nhìn thái thượng đạo đạo thống. Hắn là đại tà ma, chúng ta là người, chúng ta không giống nhau. Hy vọng ngươi lấy nhân tộc làm trọng, lấy thái thượng đạo làm trọng, đại nghĩa diệt thân, chấm ngoặc kép, nhìn trúc cửu kiếp vô tận vẻ mặt nghiêm túc. Vạn phần trịnh trọng thần thái, Trần Thủ Chuyết đột nhiên nở nụ cười, cười ha ha, cười trúc cửu kiếp mạc danh kỳ diệu. Trần Thủ Chuyết nhìn trúc cửu kiếp, nói, trúc sư đệ, ngươi dáng vẻ, thật buồn nôn, nhất thời, trúc cửu kiếp sắc mặt âm trầm lại. Trần Thủ Chuyết, ngươi có ý gì? Ngươi trước đây nhưng là gọi ta đại thúc, hiện tại làm tông chủ. Liền gọi ta Thủ Chuyết. Cái gì đại thúc? Chỉ là khi còn bé đùa giỡn. Ngươi còn cho là thật. Tốt, không nói cái này. Sư phụ đối với ngươi làm sao? Ta không biết. Thế nhưng sư phụ đối với ta dường như phụ thân. Bao nhiêu lần vì ta che gió tránh mưa, thụ đạo cứu mạng. Ngươi nói sư phụ hắn không phải là người. Hắn không phải là người liền không phải là người chứ. Vậy cũng là sư phụ ta. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Sư phụ chuyện làm đều là thái thượng đạo hưng vinh. Ta chưa từng có thấy sư phụ làm tổn hại thái thượng đạo việc. Ta không thể bởi vì ngươi vài câu phí lời làm ra phản bội sư phụ chuyện. Ngươi cái này đại nghĩa diệt thân, ta nghe quá buồn nôn. Bất luận ngươi làm sao, ta sẽ không phản bội sư phụ. Trần Thủ Chuyết nói như đinh chém sát. Trúc cửu kiếp âm trầm nói. Trần Thủ Chuyết, ngươi phải biết, ngươi lựa chọn trợ giúp tà ma, chính là thái thượng đạo địch thủ, chính là nhân tộc địch thủ. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói. Đừng nói lớn như vậy, ngươi còn chưa xứng đại biểu nhân tộc. Nói như vậy, ta còn đại biểu vũ trụ đây. Mặt khác thái thượng đạo, ta không biết cái này 38,0005 phát sinh cái gì. Thế nhưng ta không tin, ngươi là có thể đại biểu thái thượng đạo. Thái thượng đạo trong, cũng không phải chỉ có ngươi. Thái thượng kim hoa, loại này mọt, cũng có thái thượng thanh lương, thủy sắc lão nhân, trương đạo thất, những kia tồn tại, 49 thiên kiếp tử bên trong, còn có nhạc phiêu lăng, dương thông thiên, Phương Trung Đình, Lục Thái, ta không tin, ngươi có thể lấy một tay che trời, độc trưởng thái thượng đạo. Trúc cửu kiếp âm trầm ngâm không nói, sau đó lạnh lùng nói, ngoan cố không thay đổi, các ngươi đám người này a, đều là ngu xuẩn mất khôn. Đúng, thái thượng thanh lương, thủy sắc lão nhân, nhạc phiêu lăng, bọn họ đều là phản đối ta. Thế nhưng bọn họ cũng đã bị chúng ta trục xuất thái thượng đạo. Đều trốn ở dạ ma nơi đó. Tham sống sợ chết. Trần Thủ Chuyết, ngươi không cần lo ta đại biểu cái gì. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi là không phải lựa chọn chống đỡ thái thượng đạo nhất. Phản bội thái thượng đạo. Nguyên lai sư phụ bọn họ đều ở dạ ma tông ở đâu? Trong giọng nói, ở trúc cửu kiếp trên người, vô cùng khí tức xuất hiện, bốn phương tám hướng, có tám vị đạo nhất, chậm rãi xuất hiện, từng cái ngoại phóng khí tức, cùng trúc cửu kiếp khí tức đan dệt cùng nhau, hóa thành cửu cung bát quái trận, đem Trần Thủ Chuyết gắt gao vây nhốt, mà ở càng xa xôi, vô cùng cấm chế, từng đạo bay lên, toàn bộ thiên địa, hóa thành vô biên lao tù. Đem Trần Thủ Chuyết gắt gao khóa lại. Trần Thủ Chuyết khẽ lắc đầu, nói, ta chính là thái thượng đạo đệ tử, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội Thái Thượng Đạo. Ta mới là Thái Thượng Đạo chính thống. Mà ngươi, Trúc Cửu Kiếp, ngươi chính là Thái Thượng Đạo phản đồ, phản sư bỏ đạo. Ta muốn bình định, giết chết ngươi cái này nghịch đồ phản đồ. Trúc Cửu Kiếp lạnh lùng nói. Quả nhiên ngu xuẩn mất khôn. Cho ngươi cơ hội, chính ngươi không được. Ta lấy Thái Thượng Đạo tông chủ tên, tuyên trần thủ chuyết làm vì Thái Thượng Đạo phản nghịch. Đến đây bắt xuống, nếu là chống lại, giết chết không cần luận tội. Ra lệnh một tiếng, khắp nơi rất nhiều đạo nhất, cùng nhau đáp lại, lĩnh pháp chỉ, vâng, mười mấy đạo nhất, cùng nhau đáp lại, khí tức trùng thiên, trấn áp bốn phương. Trần thủ chuyết cười gằn, nhìn về phía bốn phương, chậm rãi đứng lên, pháp lực ngưng tụ, đột nhiên, vây nhốt Trần thủ chuyết rất nhiều đạo nhất trong. Có một người, hoảng hốt hơi động, làm vì Trần thủ chuyết nhường ra một sơ hở. Đạo kia một chính là nhu đạo nhân Diệp Chính Nham. Đây là Trần thủ chuyết lão tổ tông. Hắn dẫn chính mình nhập môn. Chỉ cần Trần thủ chuyết nắm lấy cơ hội này, trong nháy mắt lóe lên, liền có thể chạy ra Thái Thượng Đạo. Trần thủ chuyết trong lòng hơi động, liền muốn bỏ chạy, rời đi nơi này, đi dạ ma tìm sư phụ. Thế nhưng không biết tại sao, hơi nhướng mày, hắn không có bỏ chạy. Từ nơi sâu xa, hắn có một cái cảm giác, chỉ muốn rời khỏi. Thật giống chính mình sẽ mất đi rất nhiều thứ. Cơ hội chỉ có một lần. Nhất thời kẽ hở bị người ngăn chặn, Trần thủ chuyết cũng không còn cách nào bỏ chạy. Thật giống phương xa nhu đạo nhân thở dài một tiếng, biến mất không thấy. Trúc Cửu Kiếp nhìn Trần thủ chuyết, lại là nói, trọng ly, lên, bắt xuống phản nghịch. Một cái đạo nhất chậm rãi ra sân, xem nói với Trần thủ chuyết. Trần thủ chuyết, trọng ly nguyên minh viễn, lĩnh giáo, cái này đạo nhất Trần thủ chuyết không nhận ra, cũng chưa từng nghe qua. Bất quá trọng ly phong Trần thủ chuyết biết, mạch này tu sĩ chú ý thiên truy bách luyện, tầng tầng không dứt, vạn cân phía dưới, tầng tầng ly đoạn. Nguyên minh viễn tay nắm một thanh búa lớn, bỗng nhiên một đòn, nhìn thật giống đơn giản, thế nhưng đòn đánh này đường đường chính chính, vô địch cuồn cuộn. Một búa này thật giống tụ tập vô tận thời gian, thật giống vô số đạo nhất tụ tập ra tay một búa này. Một búa này vì thế vũ trụ trung cực, tụ tập ở đây vũ trụ tất cả nguyên minh viễn lực lượng, ngàn vạn cái nguyên minh viễn ở vô tận thời gian trong cùng nhau đập ra một búa này. Vạn năm đến mỗi một ngày, nguyên minh viễn đều là vì này tu luyện, lấy thời gian sông dài ngưng tụ. Ngày hôm nay, một búa bạo phát, một búa này, không người có thể địch, chúng sinh đều chết. Thiên truy bách luyện, tầng tầng không dứt, vạn cân phía dưới, tầng tầng ly đoạn. Đối mặt cái này một búa, Trần thủ chuyết thở dài một hơi, bỗng nhiên hơi động, ở trong tay hắn xuất hiện một chuông. Cửu giai pháp bảo Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân Trung, Bạch Đế Kim Hoàng Tinh Quyền Đạo, cộng thêm Kim Cương Trác, hóa thành một cái kim cương phòng ngự, chống lại tất cả tập kích. Quản hắn đối phương bao nhiêu búa, Trần thủ chuyết lấy vô thượng kim chi chí cương chí cường, chống cự một búa này. Quang ngươi tu luyện như thế nào? Ta lấy một kim, vĩnh hằng bất biến, lấy không đổi. Ứng vạn biến, nổ vang trong, cái kia một búa hạ xuống, nện ở Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân Trung, một tiếng vang thật lớn, hai người dịch ra. Trần thủ chuyết há mồm thở dốc, nhìn về phía đối phương, chậm rãi nói, Thái Thượng Đạo, trọng ly phong, thiên truy bách luyện, tầng tầng không dứt, vạn cân phía dưới, tầng tầng ly đoạn, quả nhiên bất phàm. Sau đó Trần thủ chuyết xem nói với Trúc Cửu Kiếp, thế nhưng hắn không phải ta Thái Thượng Đạo trọng ly phong đạo nhất, nhìn cùng trọng ly phong pháp thuật thần thông giống nhau như đúc, thế nhưng hắn căn bản không phải ta Thái Thượng Đạo đạo nhất. ngươi cho rằng có thể lấy lừa gạt qua ta? Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Trúc Cửu Kiếp, ngươi quá khinh thường ta. Bằng vào ta vô thượng đại đạo cảm ứng, mặc dù là cùng Trọng Ly Phong giống nhau như đúc pháp thuật thần thông, thế nhưng hắn không phải ta thái thượng đạo tu sĩ. Lấy ngươi tính cách, nếu vây công ta, tất nhiên kín kẽ không một lỗ hổng. Cố ý xuất hiện một cái khác tông môn đạo nhất, giả mạo ta thái thượng đạo Trọng Ly Phong, đây là không có chút ý nghĩa nào chuyện. Thế nhưng ngươi tại sao phải làm như vậy? Nếu muốn vây công ta, mọi người cùng nhau tiến lên đánh liền được. Đây là mưu đồ gì a? Thốt ra lời này, Trúc Cửu Kiếp sắc mặt đột nhiên biến. Trần Thủ Chuyết, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Trần Thủ Chuyết vừa cười vừa nói, lấy cái khác tông môn đạo nhất, giả mạo thái thượng đạo đạo nhất tập kích ta, đây là mưu đồ gì a? Ta nghĩ một chút, ta vuốt một chút, nếu như tiếp tục chiến đấu, cùng hắn đánh hai lần, sau đó các ngươi thay đổi người, tới một cái thật sự thái thượng đạo đạo nhất, ta đến thời điểm phản kích, đại chiến, ra tay, cái kia liền biến thành, ta xuất thủ trước, công kích đồng môn, đến thời điểm, là có thể định ta một cái công kích đồng môn tội danh. Còn có vừa mới, ta tiền bối tổ sư vì ta thả ra đường hầm đào mạng. Nhu đạo nhân tổ sư, tính cách kiên nghị, lạnh lẽo như sát, vì tông môn, hậu bối con cháu có thể lấy hy sinh vô số, lại vì ta, cho ta cơ hội đào tẩu. Ta không tin, tổ sư nếu là làm như thế, hắn liền không phải hắn. Vì lẽ đó, cái này không phải là hắn nghĩ để ta đi, mà là ngươi, Trúc Cửu Kiếp, ngươi muốn ta đi, cố ý nói ra sư phụ bọn họ ở Dạ Ma Tông. Cho ta tin tức này, để ta đi, để ta tự động rời đi Thái Thượng Đảo, lại là phải cho ta một cái công kích đồng môn tội danh. Ngươi đến cùng sợ cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ở Trần Thủ Chuyết hỏi dò trong, Trúc Cửu Kiếp yên lặng không hề có một tiếng động. Thế nhưng, ở bên cạnh hắn, lục tục xuất hiện ba vị đạo nhất, tụ tập ở Trọng Ly Hoài Minh Viễn bên người, chuẩn bị vây công Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ, nói, đều là lạ mắt ra hỏa, khí tức không đúng. Bọn họ đều không phải ta thái thượng đạo đệ tử. Trúc Cửu Kiếp, cửu cung bát quái trận đều vây nhốt ta, lại phái những thứ này ngoại tông tu sĩ tập kích ta. Ngươi đến cùng nghĩ cái gì? Trúc Cửu Kiếp vẫn không trả lời. Trần Thủ Chuyết đột nhiên hướng về phía hư không quát lên. Ta, Trần Thủ Chuyết, thái thượng đạo thái thượng dòng chính, thái thượng Thủ Chuyết, thái thượng đạo 99 thiên tu sĩ một trong, đã từng thái thượng thất tử một trong, ngày hôm nay ở thái thượng tông môn bên trong bị địch tấn công kích, cho mời thái thượng đạo vô thượng đạo thống vì ta hộ đạo. Trúc Cửu Kiếp lập tức hét lớn, ngươi hô hô cái gì? Cái gì vô thượng đạo thống? Ta chính là thái thượng đạo tông chủ, tất cả thái thượng đạo, tất cả pháp linh cấm chế đều quyền hạn của ta phía dưới. Ta nói ngươi là thái thượng đạo phản đồ, bắt giữ ngươi chính là bắt giữ. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, toàn bộ núi Thủ Dương bốn phương tám hướng truyền đến vô tận tiếng nổ vang, thật giống vô tận cổ lão tồn tại bị Trần Thủ Chuyết thức tỉnh. Chậm rãi có quang mang hạ xuống, bao phủ Trần Thủ Chuyết trên người, thật giống món đồ gì bị Trần Thủ Chuyết kích hoạt. Từ từ trong có huyễn âm ở chân trời vang lên, thái thượng đạo pháp linh nghe lệnh, thái thượng đạo thái thượng dòng chính thái thượng Thủ Chuyết cầu viện. Chấm ngoặc kép, bắt đầu phán đoán. Chấm ngoặc kép, thái thượng Thủ Chuyết làm vì thái thượng cửu tuyệt ngọc tịnh bình, thái thượng thập tuyệt hoàng kim thằng, thái thượng thập nhất tuyệt thái thượng kiếm, người khai sáng, làm vì thái thượng đạo, chủ yếu nhất chính thống dòng chính, trưởng khống thái thượng đạo tất cả quyền lợi, quyền hạn phán đoán, hạt nhân chính thống Thái Thượng Thủ Chuyết, Thái Thượng Đạo Đại Trưởng Lão Thái Thượng Kim Hoa, Thái Thượng Đạo Nhị Trưởng Lão Thái Thượng Xích Tinh, Thái Thượng Đạo thay thế Tông Chủ Thái Thượng Cửu Kiếp, hạt nhân chính thống Thái Thượng Thủ Chuyết Thắng, áp chế người khác, Ất Mộc Tử, Cao Hoa Nhã, Bình Hiên Tử, Giang Dạ Vũ, Vệ Kiếm, Hoa Nhạc Huynh, Nhu Đạo Nhân, chấm ngoặc kép, vây nhốt Trần Thủ Chuyết, rất nhiều đạo nhất, từng cái bị điểm tên, rất nhiều Thái Thượng Đạo đệ tử, xin mời tuân thủ Thái Thượng Đạo Pháp lệnh, bảo vệ hạt nhân chính thống Thái Thượng Thủ Chuyết Thắng, chấm ngoặc kép, lần này, tất cả mọi người đều choáng váng, Trúc Cửu Kiếp sắc mặt biến đổi lớn, Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Nguyên lai Trúc Cửu Kiếp căn bản không phải cái gì tông chủ. Hắn chỉ là thay thế tông chủ. Thái Thượng Kim Hoa, Thái Thượng Xích Tinh, Trúc Cửu Kiếp, tuy rằng trưởng khống Thái Thượng Đạo, thế nhưng chỉ là trưởng khống trong đó bộ phận tu sĩ. Sư phụ mấy người, rời đi Thái Thượng Đạo, ở Dạ Ma Tông, mà Thái Thượng Đạo Pháp Linh cấm chế hệ thống. Quyền hạn của chính mình xa vượt xa bọn họ, là do vì chính mình sáng tạo Thái Thượng Cửu Tuyệt, Thập Tuyệt, Thập Nhất Tuyệt, bọn họ biết Thái Thượng Đạo Pháp Linh cấm chế hệ thống sẽ không chống đỡ bọn họ, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết trở về chính là bố cục. Đầu tiên là dao động Trần Thủ Chuyết đại nghĩa diệt thân, phản bội sư phụ, vừa nhìn không được. Tổ chức nhân thủ vây công Trần Thủ Chuyết, cố ý lộ ra một con đường. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết một trốn, là có thể hướng về tông môn hệ thống báo bị Trần Thủ Chuyết phản bội tông môn. Trần Thủ Chuyết không trốn, cố ý lấy cái khác tông môn tu sĩ, nói dối Trần Thủ Chuyết, chỉ muốn động thủ, cho hắn một cái tập kích đồng môn tội danh. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là không bị lừa. Trực tiếp gợi ra tông môn hệ thống cầu cứu, lập tức lộ ra nguyên hình, tông môn hạt nhân pháp linh, mệnh lệnh phía dưới, nhưng không có một cái đạo nhất tuân thủ, bảo vệ hạt nhân chính thống Thái Thượng Thủ Chuyết Thắng, kích hoạt tông môn phòng ngự hệ thống, khởi động con rối chiến tranh, khởi động hộ đạo thần kiếm, khởi động đại đạo võ trang, lê thủ đạo, hoàng thiên đạo, toàn diện kích hoạt. Vì lẽ đó cấm chế, toàn bộ khởi động, phán định, Ất Mộc Tử, Cao Hoa Nhã, Bình Hiên Tử, Giang Dạ Vũ, Vệ Kiếm, Hoa Nhạc Huynh, Nhu Đạo Nhân, đều là phản đảng, phong ấn tất cả Thái Thượng Đạo sức mạnh bản nguyên, tạm dừng thay thế Tông Chủ Thái Thượng Cửu Kiếp quyền hạn. Chấm ngoặc kép, nổ vang trong, Thái Thượng Đạo toàn diện khởi động phòng ngự hệ thống. Đã từng ẩn giấu từng cái sát chiêu, từng cái kích hoạt, Thái Thượng Đạo tứ đại sát binh, vô thanh vô tức, toàn bộ khởi động, một bộ sát binh 36 người, tập kết mà ra, rất nhiều đạo nhất, đều bị linh quang ký hiệu, tất cả mọi người đều là choáng váng, Trúc Cửu Kiếp liền sợ cái này, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, sẽ nghiêm trọng như thế, đang lúc này. Trần Thủ Chuyết sau lưng lặng yên xuất hiện một người, chính là Thái Thượng Đạo nhất. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hô, sư phụ. Thái Thượng Đạo nhất cau mày nhìn tất cả, nói, ai, ngươi thực sự là một cái đại sự tinh, đi nơi nào, xấu tới đó, đừng nghịch, không muốn hư ta chuyện tốt. Nói xong, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức hóa thành một con khủng bố cự thú, không thể nói, không thể coi, không thể tưởng tượng nổi. Trung cực chân lý, sau đó hắn hướng về phía vũ trụ, nhẹ nhàng một đòn, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy dòng sông thời gian. Cái kia dòng sông thời gian xuất hiện, bắt đầu nghịch lưu, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ, thời gian đảo ngược, tất cả bắt đầu hồi tưởng. Lập tức, Trần Thủ Chuyết trở lại Phù Cung Tông, trở về Thái Thượng Đạo trước một tức. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, khó có thể tin tưởng được, cái này liền trở lại. cái gì đều không có phát sinh. Thật không có phát sinh sao? Nhưng không nghĩ, sư phụ Thái Thượng Đạo Nhất, ngay khi Trần Thủ Chuyết trước người, hắn cũng há mồm thở dốc, nói, ngươi à, suýt chút nữa lại hỏng rồi ta chuyện tốt, ăn phần cơm, như thế không dễ dàng sao? Ta chuẩn bị 38,0005, ngươi có thể đừng làm loạn. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, nhìn về phía Thái Thượng Đạo Nhất, nói, sư phụ, trong giọng nói, đều là thân thiết, nhìn thấy ngươi, thật tốt, sư phụ, vui vẻ cười to, Thái Thượng Đạo Nhất ở Trần Thủ Chuyết trong nụ cười, cũng là nở nụ cười vui vẻ, hai người nhìn nhau, 38,00050 gặp, vẫn là giống như trước đây, thầy trò thoải mái.